Tiểu Tâm Phiến Tử, chương 1, góc truyện audio.com. Xui xẻo bắt đầu, hôm nay là một ngày xui xẻo của bố Tranh. Tan học muộn cùng bình thường cũng không có gì khác lạ. Sắc trời đã tối, tạm biệt bạn học, bố Tranh một mình trở về căn nhà trọ nhỏ. Nhà trọ ở gần trường học, cũng không có xa, giá tiền lại hợp lý. Quan trọng nhất là mình ở muốn thế nào thì thế ấy. Không giới hạn điện, không giới hạn mạng, chơi game cũng không bị lắc cả buổi. Về đến nhà trọ, trước tiên mang hộp cơm vừa mua lùa vào miệng, dọn dẹp xong, lập tức liền mở máy tính. Chỉ có điều vừa nhìn lên đã khiến cậu hoàn toàn choáng váng. Cậu, cái kia, đáng lẽ nên là kim quang lóng lánh, anh tuấn tiêu sái, phong lưu bất phàm, vô cùng bảnh bao, một kỵ sĩ mắc cấp đại hào. Hôm nay lại cánh tay nhẵn nhụi. Mặc mỗi cái quần đùi quê mùa xám cho, đứng bên cạnh trạm dịch chuyển ở chủ thành tới tới lui lui một đám người chơi được một phen miễn phí dòm từ trên xuống dưới. Đại hào là ở cấp cao, trang bị tốt, nếu không phải hệ thống cưỡng chế, bất kể thế nào cởi hết thì vẫn lưu lại cái quần đùi. Đáng thương kỵ sĩ thật sự sẽ trần truồng, mở khung nhân vật, tất cả trang bị đều trống rỗng, một món đồ cũng không còn. Bố Tranh sững sốt đủ 5-6 giây, trong mắt thiếu điều rớt ra, còn chưa kịp mắng to tiếng nào, nhanh chóng mang kỵ sĩ trần chuồng chạy đến kho, vừa mở kho trong lòng lại bộp một tiếng, ngay cả rễ cây cũng bị mất, 10 cái dương, lúc trước nhét đến nhét không được nữa, bây giờ đều thành không đáy, bị trộm ơ, bố Tranh lau lau mặt, thực thi em đi ngay cả người để mắng cũng không nghĩ ra. Vợ kỵ sĩ này của cậu là một nhân vật nổi danh bảnh bao. Không cần phải nói trang bị đập hết bao nhiêu tiền, ngọc thủ công trên người ngay cả đếm cũng đếm không xuể. Có rất nhiều đồ cao cấp thủ công chính cậu tự làm. Trộm ớt chính là bọn thiếu đạo đức, tiền cùng đồ có thể lấy đều lấy sạch, mấy món bị khóa không thể chuyển qua thì mang hủy hết. Nhưng cái này cũng chưa phải là điều xui xẻo nhất. Bố Tranh đối diện với nhân vật trần truồng nửa ngày, buồn bực muốn tìm một chỗ phát tiết, liền thấy trong khung tán gẫu một đống PM, vì vừa rồi quá kích động, cho nên âm thanh hệ thống thông báo không có nghe được. Khi vừa nhìn thì càng choáng váng, hoàn toàn không rõ cái gì đang xảy ra. Mật, tiện thần, nói với bạn, có chuyện gì vậy người anh em? Mật, gặp trở ngại mới dùng sức, nói với bạn. Hội phó anh on rồi. Công hội, Thiển Lam, phái, phó hội trưởng còn dám on nữa à? Mật, thiên sứ gãy cánh, chị đã nói với em là nhỏ kia không bình thường rồi mà. Công hội, không hầu, nếu là hội phó lấy, cậu ấy sẽ không on đâu. Công hội, Thiển Lam, phái, không hầu, chị đã quên sao? Tuyết Nhi chính là vợ của hội phó đó. Công hội, Thiển Lam, phái. Nhẫn trị liệu của em ở kho cũng không còn. Công hội, Thiển Lam, phái, đó là chiếc nhẫn màu cam em phải kiếm trong 4 tuần. Mật, bạn nói với, tiện thần, chuyện gì vậy? Mật, bạn nói với, tiện thần, tao bị trộm ơ, bố Tranh nhìn hồi lâu. Thật sự là sét đánh ngang tai, vừa mới bắt đầu còn không hiểu có ý gì. Sau đó PM bạn mới biết được, xế chiều hôm nay ở kỵ sĩ của cậu login. Mang đồ đạc trong kho công hội tất cả đều lấy đi hết. Lúc ấy hội trưởng đi vắng, không có ai có thể cách chức cậu, chỉ trong mấy phút đồng hồ, cả kho liền rỗng tuếch. Sau đó có người thấy được ức kỵ sĩ cùng vợ cậu Tuyết Nhi bảo bối tại kho chủ thành giao dịch. Tiếp theo Tuyết Nhi bảo bối lock cao, đến giờ cũng không lock in lại, bố Tranh vừa nghe liền phát hỏa, con nhỏ kia cậu cũng chỉ mới quen biết không đến 2 tuần. Trong game kết hôn gì là chuyện rất bình thường, vợ kỵ sĩ này cũng đã cưới 3-4 lần rồi, ban đầu là Tuyết Nhi bảo bối quấn quýt lấy cậu nói muốn dẫn đi thăng cấp. Sau đó nói ngon nói ngọt, liền đi kết hôn, ai biết là một tên lừa đảo. Trong khung bạn tốt, tên Tuyết Nhi bảo bối màu xám, không login, bố Tranh không biết QQ cô ta cũng không biết số điện thoại. Đối phương không lock game thì căn bản là không tìm thấy người. Gọi điện đến trung tâm hỗ trợ khách hàng, trung tâm liền lấy thái độ siêu cấp tốt đẹp nói với cậu. loại chuyện này chúng tôi cũng không có cách nào giải quyết. Không thể lộ tin tức của người chơi. Bà láp bà láp bà lạp. Bố Tranh nghe giọng nữ nhỏ nhẹ trong điện thoại. Không kiên nhẫn liền cúp máy. Nắm tóc, chán trường ngồi trở lại bàn máy tính bên cạnh. Liền cảm thấy ngực chất đầy đá. Khó chịu đến phát hoảng. Bảo cậu làm sao mà vượt qua chuyện này đây? Lại nắm tóc, bố Tranh nghĩ dù sao cũng nên cùng người trong công hội giải thích một chút. Bằng không lại giống như mình trộm đồ cậu mặc dù là hội phó. Thế nhưng bình thường căn bản cũng không dòm ngó tới công hội. Nhiệm vụ công hội hàng ngày cũng không làm, thành của công hội đến giờ không vào quá 5 lần, cũng không biết trong kho công hội có đồ gì đáng giá. Tuy là không phải cậu lấy, nhưng bản thân nói không bồi thường cũng không được. Bố Tranh gõ một đoạn văn tự dài, nhấn enter một cái, đợi cả nửa ngày mới thấy những chữ kia đều ở trong khung không có phát ra ngoài. Vì vậy lại ấn xuống lần nữa, vẫn không phát ra, nhìn kỹ lại thì mắt trợn tròn, dòng chữ hệ thống thông báo màu đỏ bạn chưa gia nhập công hội. Không thể gửi tin tức công hội, bố Tranh cả buổi thần trí vẫn chưa trở lại, như lọt vào tấm lưới. Còn thêm dòng hệ thống thông báo màu đỏ chói mắt nhảy ra bạn đã bị hội trưởng. Never, của, truyền thuyết bất bại, mời khỏi công hội, bố Tranh rủa một tiếng. Ném qua cho cái tên Never một tin nhắn, hỏi anh ta vì cái gì đá mình, lại không có cách nào phát ra. Đối phương cự tuyệt tất cả tin nhắn của người lạ, buồn bực cậu thiếu chút nữa hai mắt trắng dã. Mật, bạn nói với, tiện thần, mẹ nó, cái tên hội trưởng biến thái bị gì vậy? Mật, tiện thần, nói với bạn, khổ thân mày à, mật, tiện thần, nói với bạn, mày bình thường trong hội không lộ mặt. Vốn một đống người đối với mày đã có ý kiến rồi. Mật, tiện thần, nói với bạn, bây giờ việc này xảy ra. Hội trưởng liền tê mày. Mật, bạn nói với, tiện thần, PM đi ông mày chọc ai chứ? Mật, bạn nói với, tiện thần, cùng mày lúc trước không phải là bị mày kéo qua sao? Hai PM đi muốn tới cái hội rách này chứ? Mật, bạn nói với, tiện thần, giờ thì tê ông mày. Mật, tiện thần, nói với bạn, bớt giận, mật, tiện thần, nói với bạn, tê thì đã tê, không có tổn thất gì. Mật, tiện thần, nói với bạn, đồ trong kho công hội cũng mất rồi. Mật, tiện thần, nói với bạn, khỉ, bao nhiêu tiền a? Bố Tranh nhìn chằm chằm nhân vật kỵ sĩ. Càng ngày càng buồn bực, trước kia kim quang lóng lánh, bây giờ thì nhìn phát ngán làm lại một bộ trang bị cấp bậc như trước kia. Không nói mất hết bao nhiêu tiền, toàn đồ ghép thủ công thật sự rất tốn thời gian. Bố Trang càng nhìn càng giận, mang kỵ sĩ đến điện luân hồi trực tiếp xóa ớt, mắt không thấy tâm không phiền. Có điều mới xóa 10 phút, bố Tranh lại có chút hối hận, không chơi game vậy kêu cậu làm cái gì đây? Sinh viên sau khi hết giờ lên lớp đều cực kỳ nhàm chán. Game là một trợ thủ đắc lực. Đợi đến đồng hồ điểm 12 giờ, bố Tranh rướm tay lần nữa ấn mở biểu tượng game triệu hoán. Cách chương.